Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân mến của kênh YouTube Nghiền Truyện. Mấy hôm trước thì ông Nhung đã gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện có tựa đề là Luật Ngầm. Câu chuyện này thì là một dạng như kiểu nhật ký, nó là một câu chuyện có thật của nhân vật tôi ở đây, đó chính là chính tác giả Tuệ Nghi. Cô là một nhà văn trẻ cũng như là một doanh nhân trẻ, chí nick. Hiện nay thì nếu mà quý vị nào theo dõi cô ở trên mạng internet thì biết là cô này là một doanh nhân rất là thành đạt. Khi mà tuổi đời của cô còn rất là trẻ thôi, nhưng mà cô đã có trong tay mình một sự nghiệp và một khối tài sản nhất định. Nhưng mà cái câu chuyện này thì lại kể về cái tuổi thơ đầy gian khó của cô, và cô đã phải trải qua những cái khó khăn như thế nào cô mới có được cái thành công của ngày hôm nay. Và hôm nay thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Đến tập 2 này thì vẫn kể về cuộc đời, vẫn kể về tuổi thơ của Tuệ Nghi, nhưng là ở thời điểm cô lớn hơn một chút xíu. Khi mà gia đình của cô không còn yên ấm nữa, và nó xảy ra một số cái lục đục nhất định khi mà cha cô là có một người phụ nữ khác bên ngoài, và mẹ con cô đã bị thất bại trong cái lần kinh doanh trước. Khi ở thành phố thì cũng có những lần kinh doanh rất thành công, rất là khởi sắc, nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình như thế, vì người cha cô thay đổi như vậy, cho nên là hai mẹ con phải chuyển về nông thôn sinh sống, chuyển vào trong Sài Gòn để lập nghiệp lại từ đầu, và mọi thứ đều rất là khó khăn. Hôm nay Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Luật Ngầm. Cuộc sống vẫn đều đều trôi qua. Mỗi ngày tôi vẫn dành thời gian chạy sang chùa của bà ngoại học thiền, theo bà tưới cây, dọn cơm cho bà vào mỗi buổi trưa khi tôi đi học về. Với tôi, bà ngoại là một người nghiêm khắc nhưng lại có nụ cười rất hiền. Chưa bao giờ tôi nói yêu bà. Bà cũng chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của bà dành cho mình. Bà chưa bao giờ ôm tôi vào lòng hay vuốt ve. Tôi nghĩ rằng bởi vì bà đã xuất gia, nên ít nhiều giữa bà và con cháu cũng nên có một khoảng cách nhất định để bày tỏ sự tôn trọng đối với chốn chùa linh thiêng. Tôi không gọi bà là bà, mà phải gọi bằng thầy. Bởi vì bà cũng là sư phụ của tôi, người đã quy y Tam Bảo cho tôi. Tôi thường đạp chiếc con xe con của mình đi chơi vào buổi chiều. Hôm đó khi đạp xe ngang qua chùa, bà ngoại đứng trên cao nhìn xuống thấy tôi liền gọi to. Đi đâu đấy? Lên đây thầy bảo. Tôi giật thót tim vì tôi vẫn luôn sợ bà ngoại. Tôi quẳng xe không kịp dựng chân trống, chạy lên mấy chục bậc tam cấp. Vừa lên tới nơi đã chắp tay hành lễ với bà. Cũng thật lạ, các anh chị họ của tôi mỗi khi về thăm bà đều không cần hành lễ. Có lẽ họ thi thoảng mới gặp nên bà không nỡ nhắc nhở. Thầy gọi con ạ? Tôi rón rén hỏi. Con đi đâu đấy? Coi tóc tai kìa. Lại đây, thầy chải lại tóc cho. Nói rồi bà ngoại kéo tôi lại, tháo cây kẹp đã tróc sơn vài chỗ xuống và chải tóc ngay ngắn cho tôi. Tôi chưa bao giờ được ngồi gần bà ngoại đến như thế, đến cả thở mạnh cũng không dám. Chải tóc xong, bà nhìn tôi rồi nói. Đẹp rồi đấy, lần sau nhớ chải tóc cho nó đàng hoàng. Tôi chào ngoại rồi tiếp tục leo lên xe đạp đi chơi. Lúc này mà tim tôi vẫn còn đập thình thịch, nhưng tôi thích lắm. Tối hôm đó tôi đã không dám gội đầu. Tôi để nguyên cặp tóc như thế mà leo lên giường đi ngủ. Trái tim tôi mềm yếu và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi cảm giác mình như run lên mỗi khi có cơ hội giúp ai đó bất cứ việc gì. Một lần tôi nhìn thấy bạn học cùng lớp của mình nhịn đói ở lại trong trường đợi vào học buổi chiều vì nhà bạn ở xa trường, lại thuộc diện gia đình khó khăn. Không ngần ngại, tôi chạy về một mạch xin mẹ gói mì mang lên trường cho bạn. Mẹ nói tôi có thể đưa bạn về nhà ăn cơm. Vậy là tôi lại chạy ngược lên trường giữa trưa nắng để đưa bạn về nhà. Tôi vẫn hồn nhiên giúp đỡ bạn bè của mình với tất cả sự tốt đẹp cho đến một ngày. Tôi phát hiện ra người bạn đó không thật lòng yêu quý tôi như tôi vẫn nghĩ. Bạn ấy cảm thấy khó chịu với những thành tích mà tôi nhận được ở trường. Cảm thấy khó chịu vì tôi nhận được học bổng trong khi nhà tôi lại không khó khăn. Thầy hiệu phó đã giải thích rõ ràng trước toàn thể phụ huynh và học sinh rằng suất học bổng đó là dành cho học sinh ưu tú của trường có thành tích xuất sắc trong học tập lẫn công tác đoàn đội. Vậy mà bạn ấy cùng nhiều phụ huynh khác vẫn ghét tôi ra mặt.

Để cùng Hồng Nhung khám phá tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.